Truy chụp, chương 14, gocchuyenaudio.com. Mọi người đang suy nghĩ về việc hôn sự này có cái gì kỳ quái. Tinh Vân bỗng nhiên đứng lên, ăn xong rồi, Tinh Vân gật đầu, xoay người nghĩ muốn đi về phòng ngủ. Lạc Cách bắt lấy thủ của y, Dương Mi, người là ăn cái gì? Chim chóc đều ăn so với ngươi còn nhiều hơn, như vậy gầy yếu. Khó trách Khai Thiều luôn nói tao ủy khuất ngươi. Phóng Nguyễn Thanh Âm hảo nói lời khuyên nhủ. Ngồi xuống tài ăn một chút, Tinh Vân khó xử nhìn xem bàn đồ ăn, biết ngồi xuống nhất định sẽ bị Lạc Cách Hồng ăn đến trương bụng. Nhẹ nhàng lắc đầu, Thống Tề Chữ nói, Thập Tam Vương Huynh cũng không phải tiểu bảo bảo, không được đi. Lạc Cách không chịu buông tay, ngón tay thế nhưng không có dung lực, hắn sợ chảo đau Kinh Vân. Lạc Vân đã nhiều lần gặp loại tình cảnh này, liền cho đòi người mang một chén canh nóng, đứng lên kéo Kinh Vân ngồi xuống. Thập Tam Vương Tử, ngươi không muốn ăn cũng được nhưng phải uống canh này a, này là canh nhạn được hầm thật lâu a, uống ngay thân mình liền ấm áp. Đừng nhìn bây giờ là mùa xuân, buổi tối phong, gió, cũng khiến người lạnh a, Lạc Cách ngoạn tâm hốt khởi. Ý là ảnh nổi hứng muốn trêu bé Vân a. Vẻ mặt bỡn cợt hướng về phía tai Kinh Vân xem thường nói. Không uống hoàn, ta sẽ giống như bên hồ như vậy thân. Ý là hôn a, ngươi. Kinh Vân trong lòng lột bột một tiếng. Cúi đầu nhìn bát canh trên bàn nửa ngày rồi mới bưng lên uống liền một hơi. Lạc Vân cùng Thống Tề Chữ không biết là cách nói những gì cư nhiên có thể làm xúc động Kinh Vân. Trước kia không biết phải phí bao nhiêu lời lẽ là cách mới được như nguyện. Hôm nay lại như thế dễ dàng thuyết phục, không khỏi đều âm thầm lấy làm kỳ quái. Lạc Cách nhìn chằm chằm Kinh Vân chu cái miệng nhỏ hợp lại uống canh. Bỗng dưng thở dài, thầm nghĩ nếu là Kinh Vân lần này không nghe lời của hắn có bao nhiêu là hảo a, ke ke ke anh là bị hố to đi. Khuyên can mãi Kinh Vân mới đem canh uống xong, mọi người cũng đã muốn ăn no, lập tức tán đi, buổi tối vẫn là Lạc Cách ôm Kinh Vân đi vào giấc ngủ. Bất đồng là thêm vài cái hôn môi, Kinh Vân ở trong lòng ngực là cách né tránh, vừa vội vừa thẹn, Nguyễn Thanh nói, Đại Vương Huynh, người tái ta liền ta sẽ, là cách đùa nói, ta tái như thế nào a, người liền phải như thế nào a. Kinh Vân làm sao có thể cùng là cách đối khẩu tranh luận. Lông mi đen nhánh khẽ run nhìn chằm chằm là cách không nói lời nào. Là cách biết không thể tiếp tục là khó Kinh Vân. Liền hôn vài cái rồi hống nói. Hảo hảo, không hôn, bất quá ngươi hôm nay phải cho ta ôm không được tránh nè a. Lại hít một hơi hương thơm trên người Kinh Vân rồi mới thành thành thật thật mà ngủ. Lạc Vân ngủ ở gian ngoài để đề phòng Lạc Cách buổi tối cần người thị hầu nên chuyện của hai người để nghe rõ ràng. Trong lòng thở dài, tâm tư điện hạ quả nhiên là đều đặt hết ở Thập Tam Vương Tử. Lại nghĩ tới mình toàn tâm toàn ý hầu hạ địa hạ. Cũng không biết được kết cục sau này sẽ ra sao. Trái tim không khỏi nghĩ về Mục Hương Phi. Nữ nhân, cho dù có trở thành quý phi tối được sủng ái vẫn là không có cảm giác an toàn. Cẩn thận ngẫm lại, Mục Hương Phi cũng thật đáng thương a. Nữ tử trong cung đều phải số khổ như vậy sao? Là cách cùng Kinh Vân sớm vào mộng đẹp. Lạc Vân vẫn còn đang thất thần nhìn chằm chằm phòng trong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày kế Kinh Vân tỉnh dậy, cảm giác cùng ngày xưa bất đồng, mờ mịt suy nghĩ một hồi mới phát giác Lạc Cách sớm không biết tung tích. Mấy ngày này đều là từ trong lòng của Lạc Cách tỉnh dậy. Hiện giờ có một ngày một mình thoải mái nằm ở trên giường. Ngược lại có điểm không quen. Nghĩ đến đây, âm thầm đối mình lắc đầu. Ở trên giường ngồi ngốc một hồi. Tổng cảm thấy được trên người không tốt. Lười biếng đứng lên, phỉ hồng, phỉ lục từ lúc Kinh Vân bị Lạc Cách mang về tầm cung. Sau đó liền được phân đến nơi này hầu hạ Kinh Vân. Thấy Kinh Vân đứng lên vội tiến tới vì Kinh Vân rửa mặt chải đầu. Ngày gần đây những việc này đều bị Lạc Cách một mình dành làm lấy. Giờ phút này bỗng nhiên đổi người khác Kinh Vân lại không quen. Bé nhớ hơi anh nhi, liên tục xua tay nói. Ta tự mình làm là tốt rồi. hãy để cho nô tỳ hầu hạ thập tam vương tử A Phỉ lục tay chân lanh lẹ. Ngây thơ đem Kinh Vân đặt ngồi ở bên giường, cùng Phỉ Hồng hi hi ha ha vì Kinh Vân rửa mặt chải đầu. Đây là bị cái gì tạo ra a? Phỉ Lục chưa kịp đợi Kinh Vân phản ứng, bỗng nhiên chỉ vào một tiểu hồng ban sau cảnh thượng, cổ của Kinh Vân cả kinh nói, không phải là bị cái gì đập vào đi? Phỉ Hồng cũng tiến tới nhìn, gật đầu nói, nếu không là bị con gì cắn đi. Kinh Vân mặt bỗng dưng nổi một mảng hồng. Hai tỉ muội đối với dấu hôn nơi cảnh thượng của Kinh Vân tinh tế nhìn. Chính là đều không biết là gì a, lúc này Lạc Vân vừa đi đến. Phỉ Hồng kêu lên, Lạc Vân tỷ, người mau đến xem a, thập tam vương tử nơi này không biết bị cái gì làm cho bị thương a. Kinh Vân cùng Lạc Vân ánh mắt vừa tiếp xúc tâm càng kích động. Giống như đứa nhỏ làm sai, cúi đầu không nói, mặc Phỉ Hồng tỉ muội ở sau y to nhỏ. Lạc Vân sáng sớm tiễn Lạc Cách rời môn, lại đi hỏi thăm một chút tin tức rồi mới nhập môn. Không nghĩ tới Kinh Vân sớm như vậy đã dậy, nghe được Phỉ Hồng tỉ muội nói, phe phẩy quyên phiến, hình như là khăn lụa a, đi tới cười dài hỏi. Cái gì thương, ta nhìn cái a lại chỉ vào Phỉ Hồng tỉ muội mắng. Ta ngày thường ở bên y đều hảo hảo, như thế nào đến các ngươi thị hầu liền làm y bị thương a? Điện hạ hỏi đến ta cũng không giúp được các ngươi, dứt lời nghiêm mặt nhìn tới cảnh tượng của Kinh Vân. Chỉ sợ chỉ có Phỉ Hồng tỉ muội còn là tiểu nha đầu chưa hiểu sự mới nhìn không ra đây là dấu hôn. Lạc Vân mặc dù đã biết Kinh Vân cùng Lạc Cách trong lúc đó ám sinh tình cảm. Nảy sinh tình cảm ám muội a, giờ phút này tận mắt thấy vẫn là nhịn không được tươi cười trên mặt có chút cứng nhắc. Lạc Vân cũng không nói gì. Nghiêng đầu tinh tế đánh giá Kinh Vân. Kinh Vân khẽ cắn môi. Một mặt tránh nẻ ánh mắt của nàng. Lạc Vân tỷ, rốt cục là bị làm sao vậy? Lạc Vân phục hồi lại tinh thần. Có lệ nói, sợ là bị tiểu trùng cắn. Không có gì đáng ngại a, lúc này mới che giấu cho qua. Đã muốn thật lâu không có tại thư tập chân quý kia viết văn ký. Không biết Tô Lệ hiện giờ thân ở phương nào a, đã quá lâu a. Sự thật là thế giới thật mà Kinh Vân càng ngày càng tiếp cận. Vạn vật với nhiều sắc màu rực rỡ đã hút đi tâm thần của y. Nhưng thế giới ảo tưởng từ nhỏ làm bạn cùng y vẫn không thể dễ dàng vứt bỏ. Kinh Vân rất muốn một mình quay về tiểu viện đem thư tập lấy ra viết một chút sự tình này nọ. Chính là hiện tại, vô luận y làm cái gì bên người luôn luôn có người đi theo. Tả đẳng hữu đẳng, có vẻ là trái kèm phải kèm a, ta không rõ. Không có lấy một cái cơ hội đành phải ẩn nhẫn đợi. Lạc Cách hôm nay phải dậy sớm, lưu luyến rời đi hương thơm trên người Kinh Vân để đi tới phủ ngoại công. Khi tới đại môn Mai phủ, Tạp Dịch trông cửa mắt thấy, vội vàng như ong vỡ tổ chạy tới thị hầu Lạc Cách xuống ngựa. Thỉnh an nói, Lạc Cách điện hạ hôm nay đến thật sớm a. Thái phu nhân ngày hôm qua còn nhắc tới phải vào cung thăm ngài a, bọn Tạp Dịch giống như chúng sao ủng nguyệt đón Lạc Cách nhập phủ. Lạc Cách vào chính đường, Mai quốc trượng cùng Mai lão phu nhân được tin vội vàng chạy đến. Lạc Cách điện hạ, không đợi hai vị lão nhân chính thức hành lễ. Lạc Cách một cái bước xa nghênh đón cười nói. Ngoại công, nãi nãi không cần đa lễ đỡ Mai quốc trượng an tọa. Đã lâu không tới vấn an ngoại công cùng ngoại bà. Thân thể có hảo, Mai lão phu nhân đã gần 50, khóe mắt mặc dù cất giấu chút chỉ bạc nhưng làn da lại được bảo dưỡng rất tốt. Nàng từ nhỏ liền yêu thương ngoại tôn này, mỗi khi nhớ tới Lạc Cách ở hoàng cung không có mẫu phi quan tâm. Lại có tiểu nhân thời khắc tính kế liền nước mắt thẳng thúy. Rơi, nhưng Lạc Cách thân là đại vương tử, thân phận không giống người thường. Cho dù thân là nãi nãi cũng không có thể quá mức thân cận. Mắt thấy Lạc Cách dần dần lớn, làm việc càng phát ra khí thế vương giả, tâm chỉ ngóng trông hắn nhanh kế thừa vương vị, chính mình cũng hảo an tâm. Hiện giờ Lạc Cách ngay tại trước mắt, Mai lão phu nhân lại đau lại thán. Cầm lấy thủ Lạc Cách thẳng vuốt, muốn nói lại nói không nên lời. Lạc Cách cũng không an vị, đứng ở bên người Mai lão phu nhân. Để nàng cầm lấy thủ của mình, Kim Chi Ngọc Diệp, Vương Tân Quốc Thế, có thể cùng trò chuyện ôn nhu. Bất quá cũng chỉ là ở giờ khắc này. Mai Quốc Trượng khuyên nhủ, như thế nào lại như vậy? Không phải thường gặp mặt sao? Đối là cách nói, điện hạ mời ngồi, không cần, cứ như vậy đứng không ngại. Ta cũng là nghĩ muốn bồi bên ngoại bà, Mai Quốc Trượng lắc đầu nói. Ngoại bà ngươi hai ngày nay không thoải mái, mai đó phải lập gia đình. Đứa nhỏ này từ nhỏ luôn được người yêu thích, không nghĩ tới rồi cũng tới thời điểm phải thành gia lập thất a. Hai ngày nữa sẽ rời phủ, trong lòng ta cũng là luyến tiếc a, là cách chính là vì việc này mới đến đây. Theo Mai Quốc Trượng trong lời nói, hỏi, mai đó muội muội như thế nào lại hứa gả cho Mục gia? Trước đó ta thế nhưng một chút tin tức cũng không biết a, Mai Quốc Trượng râu bạc khẽ run. Nhẹ nhàng thở dài, ngay cả chúng ta cũng là một chút tin tức cũng chưa nghe được. Ngày hôm qua, sáng sớm lệnh của Hoàng thượng bỗng nhiên được ban ra, chỉ hôn mai đó cho Mục gia. Ai, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra a, là cách nhíu mi nói. Ý tứ của mai đó muội muội, lời còn chưa dứt, bên ngoài một thanh âm thanh thúy reo lên, là cách ca ca là cách ngẩn đầu. Một đạo xanh biếc như làn gió thoảng hương đánh tới, mai đó mặc y phục điệp hoa dài, trên tay đầy phục sức, này y phục mặc dù rất kỳ lạ nhưng ở trên người nàng lại có một loại không khí tươi mát vui mừng nói không nên lời. Cả người hoạt bát giống như chim khách, túm trụ là cách nói, là cách ca ca, ta muốn xuất giá dứt lời, trên mặt lại vui dạo rực cười loan, mai phu nhân ở phía sau đuổi theo mai đó trách mắng, mai đó. Không thể đối điện hạ vô lễ, nhanh hành lễ tiếp theo chính mình đối là cách hành lễ. Là cách một bên chỉ nói, mợ miễn lễ vừa cười giật nhẹ mái tóc của mai đoá. Đã lớn thế mà còn không có bộ dáng của tiểu thư. Như thế nào lập gia đình a, mai đoá ngây thơ nũng nịu. Ta làm sao không có bộ dáng của tiểu thư a, ta từ nhỏ đã kêu ngươi là lạc cách ca ca vì cái gì hiện tại phải sửa miệng a, còn muốn hành lễ nhăn lại mũi không thuận theo. Ta mạo phạm ngươi, ngươi hảo phạt ta a, mai đoá, một chút quy củ cũng không hiểu. Hắn mặc dù là lạc cách ca ca của ngươi nhưng cũng là đại vương tử. Tôn ti phải có, đương nhiên phải hành lễ mai phu nhân Nguyễn Thanh ở bên cạnh của trách nữ nhi. Là cách thật thích tính tình này của muội muội ha ha cười nói. Hảo, ta phạt ngươi không được cả đi. Như thế nào, mai gia cùng Mục gia trước nay bất hòa. Việc hôn sự này nếu không phải hoàng thượng tự mình chỉ hôn tất không thể thành. Mai Quốc Trượng cùng mai lão phu nhân đều không vui đối với việc hôn sự này, mai phu nhân đối nữ nhi xem bảo bối. Không nghĩ giao cho cựu nhân để nữ nhi đến đó chịu ủy khuất. Là cách trong lời nói tuy là nói đùa nhưng lại nói trúng tâm tư của mọi người. Lời vừa ra khỏi miệng, Mai Quốc Trượng cười ha hả phụ họa nói. Phạt thật hảo a, mai lão phu nhân cùng mai phu nhân cũng gật đầu mỉm cười. Không ngờ mai đó lại biến sắc kêu lên. Không muốn không muốn, là cách ca ca ta nhất định phải được cả đi a, như vậy. Ta đối ngươi hành lễ a quả nhiên đối là cách hành lễ. Đến lúc này mọi người ngược lại ngạc nhiên, là cách ngẩn ra nghi ngờ nói, muội muội gặp qua Mục gia tiểu tử kia, cái gì tên tiểu tử kia, người ta là có danh có họ a, hơn nữa mai đó nóng vội nhanh miệng. Sau mới phát hiện mình lỡ lời, hai má đỏ lên, thanh âm dần dần nhỏ đi, người ta, nga là cách nhìn kỹ mai đó một bộ kiều thái nữ nhân. Cùng ngoại công liếc nhau, cân nhắc nửa ngày nói. Ta vốn định cùng ngoại công và cữu cữu thương lượng việc hôn nhân của mai đó muội muội. Nếu thật sự ủy khuất ta sẽ đi cầu hoàng thượng chỉ định người khác. Hiện tại xem ra là ta quá lo lắng đi, nếu mai đó muội muội là một lòng muốn gả đi, là cách cũng không thể phá hủy chuyện tốt của nàng, mai đó sảng giọng nói. Ai một lòng muốn gả đi à, dậm chân một cái, rồi tựa hồ nghĩ đến mình quả thật muốn gả đi. Bật cười giống như thỏ con e thẹn tránh đi, nữ tử ôm ấp tình cảm tổng khiến cho người tâm cũng vui theo. Là cách cùng Mai Quốc Trượng thoải mái nở nụ cười, mai lão phu nhân cùng mai phu nhân cũng hé miệng cười. Chỉ cần mai đoá không chịu ủy khuất, Mục gia liền mục gia đi, Mai phu nhân gật đầu nói. Hoàng thượng chỉ hôn, mục gia hẳn là không dám ủy khuất Mai đó đi. Rốt cuộc cũng chấp nhận vẫn là có chút lo lắng à. Là cách biết tâm sự của Mai phu nhân. An ủi, mợ yên tâm, trong cung có ta, nếu mai đó muội muội bị ủy khuất chắc chắn phải khảo mục gia một cái công đạo a. Mai phu nhân vui vẻ. Đứng lên khom người nói. Vậy tạ ơn điện hạ, sự tình của Mai đó đã xử lý xong. Là cách liền nhớ kinh vân, bồi Mai lão phu nhân thêm một hồi liền lấy cớ trong cung còn việc phải giải quyết. Từ chối lưu lại dùng thiện với ngoại công, vội vàng hồi cung, cách chương.